One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, chương 95, khiếp sợ mọi người. Chiến đấu lần thứ hai triển khai. Bầu không khí trong nháy mắt đọng lại ở cùng một nơi. Nhìn trực tiếp động công kích Shizuo, có trong nháy mắt bay ngược ra ngoài Freaks. Kêu lùa mọi người nắm thật chặt nắm đấm. Biết rõ cái tên này nghiêm túc, Shizuo nhanh chóng chạy, không đợi Freaks rơi trên mặt đất. Hai tay lần thứ hai đánh vào trên lưng hắn. Lần này không phải là phòng thủ, mà là chủ động tiến công. Mỗi đá ra nhất cước, sàn nhà liền phá toái. Một đuổi một chạy, thế nhưng Freaks tốc độ căn bản là không sánh được Shizuo. Chỉ có thể không ngừng bị đánh. Phần lưng lần thứ hai bị trọng thương, khẽ cắn răng, một tay xanh tại mặt đất, sau đó hướng về mặt sau thối lui. Nhìn Shizuo chậm rãi vươn ngón tay, trên thính phòng kêu lua thân thể không khỏi sững sờ, lập tức lo lắng mở miệng. Freaks, nhanh dùng ngưng, gay gâu. Freaks cắn thật chặt răng, biết rõ Shizuo cái tên này đã dùng niệm, khí nhanh chóng ngưng tụ đến trong hai mắt. Một căn phấn hồng sắc khí từ Shizuo ngón tay liên tiếp đến trên mặt chính mình. Trong nháy mắt cũng cảm giác được sức lôi kéo. Shizuo ngón tay một móc, Freaks trực tiếp bị lôi lại đây. Cánh tay duỗi dài, nắm đấm trực tiếp nổ ra. Mồ hôi, máu tươi từ Freaks khóe miệng chảy ra. Freaks mắt trợn tròn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Sau đó ngã trên mặt đất. Thân thể không ngừng đang run rẩy, vừa quyền kia cũng không phải là trước có thể so sánh. Cái này gọi là co duỗi dễ chịu yêu, duỗi dài hay là rút ngắn, chóc ra hay là liên tiếp cũng để ta tới khống chế. Người đã trốn không thoát lòng bàn tay ta, Shizuo cười nhìn ngã trên mặt đất Freaks. Trên sân phát sinh tiếng hoan hô, Kimimaro kinh ngạc nhìn Shizuo, tuy nhiên hắn sẽ không dùng niệm. Thế nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia phấn hồng sắc khí. Hoàn toàn cùng trước hắn giao thủ người dùng không giống nhau. Hơn nữa còn giống như rất vướng tay chân. Freaks chậm rãi đứng lên, vừa chuẩn bị công kích. Thế nhưng hai mắt nhìn có chút không rõ. Liền nghe đến Shizuo câu hỏi. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi trả lời, ta liền cho ngươi đánh một quyền. Ta là đến lúc nào đem co duỗi dễ chịu yêu đính vào ngươi trên mặt. Một, ở đá ngươi thời điểm. Hai, ở hữu hiệu công kích thời điểm. Tam, mang tính then chốt đánh bại thời điểm. Shizuo cười nhìn Freaks. Không ngừng đang hồi tưởng. Freaks cắn thật chặt răng. Sau đó mở miệng nói. Ta tuyển tam, ngươi vào lúc đó dùng hai tay đánh ta thời điểm. Sai. Đáp án dĩ nhiên là chết. Từ cá tính phân tích ngươi khí thời điểm, Shizuo cân nhắc nhìn sửng sốt Freaks. Nghe được Shizuo, Freaks nắm thật chặt nắm đấm. Quá gian trá, sớm biết hay dùng ngưng được. Biết rất rõ ràng cái tên này niệm chính là như vậy. Thế nhưng chiến đấu với nhau quên. Nhìn vẻ mặt không cam lòng Freaks, Shizuo biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức mở miệng nói. Hiện tại cho ngươi một cái lời khuyên đi. Cho dù ngươi là trước sử dụng ngưng, ở phân tích ngươi khí thời điểm, phát hiện ta khí, cũng né tránh. Thế nhưng, nếu như ở thời điểm đâu? Ngoặc kép, Freaks mắt trợn tròn, xác thực, coi như trước dùng ngưng né tránh. Thế nhưng nếu như bị Shizuo cái tên này công kích được, vẫn là một dạng sẽ bị dính lấy. Nói cách khác, chỉ cần bị hắn công kích được liền sẽ bị dính bên trên. 10 phút sau, Freaks quỳ trên mặt đất, chăm chú nhìn Shizuo, bại, lần chiến đấu này cũng làm cho hắn nhìn thấy giữa hai người chênh lệch. Shizuo cái tên này hoàn toàn là vui đùa hắn chơi, căn bản cũng không phải một cấp bậc, tuy nhiên hai người chênh lệch rất lớn, thế nhưng vẫn chưa tới không thể truy đuổi mức độ. Tiếng hoan hô vang lên. Nhìn Freaks, Shizuo lắc đầu nở nụ cười. Lần sau chiến đấu sẽ không lại ở chỗ này, mà là tại không có quy tắc địa phương. sinh tử chiến đấu, vừa chuẩn bị rời đi, bình luận viên thanh âm đột nhiên vang lên. Các vị khán giả, đón lấy tiến hành một hồi đặc thù chiến, cùng Shizuo tuyển thủ một dạng, xưa nay không có bại trận Kimimaro. Nghe được bình luận viên, ở đây mọi người sửng sốt, đồng nhất thiên tiến hành hại trận thi đấu. Tình huống như vậy nhưng cho tới bây giờ không? Bất quá nghe được tuyển thủ là Kimimaro, lần thứ hai phát sinh tiếng hoan hô, mà Shizuo bước chân cũng dừng lại một hồi, sau một khắc mắt trợn tròn, bởi vì bình luận viên, đối thủ của hắn là ngày hôm qua vừa đến 200 tầng mây tiêu tuyển thủ. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, chờ công tác nhân viên đem sân bãi sửa chữa tốt, thường thường chiến đấu sắp triển khai. Freaks, Killua, Juicy, Cổ Vân bốn người cũng trợn mắt lên. Kimimaro vs Yasuo, đây là cái gì tình huống? Killua nghi hoặc mở miệng. Yasuo đại ca hôm qua đã đánh vào 200 tầng. Ta làm sao không biết? 5 phút đồng hồ đi qua. Kimimaro cùng Yasuo cùng nhau lên sàn. Shizuo hưng phấn nhìn hai người. Kimimaro chiến đấu hắn cũng nhìn thấy. Cái tên này thực lực mạnh phi thường. Bất quá để hắn cảm thấy hứng thú là Yasuo. Lần này hẳn có cơ hội nhìn thấy hắn thực lực chân chính. Yasuo đại ca cùng người này giao thủ sao? Killua cũng ngồi thẳng người. Chăm chú nhìn chằm chằm trên sân phong bình ít mây Yasuo. Còn có một mặt cung kính Kimimaro. Kimimaro, lên đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Không cần lưu thủ nha. Ngươi nên biết ta tính tình. Ôm giết chết ta quyết tâm đi. Yasuo cười nhìn Kimimaro. Kimimaro do dự vung lên. Cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn biết rõ Yasuo tính cách. Trước tiên không nói mình không phải là đại nhân đối thủ. Nếu quả thật lưu thủ, vậy mình phòng trừng thật bị vứt trở lại. Vâng, đại nhân, Kimimaro gật gù. Cốt đao xuất hiện ở trong tay. Trên thân khí thế cũng bạo phát đi ra. Không phải là sát khí, cũng không phải chakra, mà là một loại đặc thù khí tức. Thật mạnh khí thế, Yasuo đại ca bộ hạ lại cũng mạnh như vậy. Fritz trợn mắt lên nhìn Kimimaro, người này cho hắn cảm giác so với Shizuo còn đáng sợ hơn. Thật đúng là cường đại đây. Shizuo hưng phấn nhìn Kimimaro, cái này tóc trắng tiểu quỷ thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Lập tức hỏa nhiệt nhìn Yasuo, một cái bộ hạ liền mạnh như vậy. Vậy người này, đến đây đi. Yasuo cười nhạt một tiếng, trường kiếm cũng xuất hiện ở trong tay. Tiếng nói vừa hạ xuống, hai người thân ảnh bắn mạnh, như hai cái cự long một dạng, mang theo khí thế khủng bố. Trường kiếm cùng cốt đao đụng nhau ở cùng một nơi, vô hình khủng bố sóng khí hướng về chu vi quyển tịch. Yasuo vẫn không nhúc nhích, mà Kimimaro bị cái kia khủng bố lực lượng bước lui một bước. Tay phải nắm thật chặt muốn rời khỏi tay cốt đao. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.